Lại lên trang đầu, V chương 9, góc truyện audio.com. Nguyễn Tĩnh cân nhắc xong, mới mở miệng nói, chị Từ, sự tình cũng không tệ như vậy đâu, cả công ty cùng Bùi Tổng đều còn chưa có lên tiếng, nói không chừng nhóm lãnh đạo còn rất vui vì tôi đã làm tăng độ nổi tiếng của công ty đó. Dù sao lên hot search Weibo cũng là điều tốt mà. Tăng độ nổi tiếng, Nguyễn Tĩnh, tôi thật sự cảm thấy cô càng ngày càng điên rồi, công ty không cần phải nổi tiếng, cô đừng đánh trống lảng, lần này tôi không giúp được cô đâu, cô nên suy nghĩ giải quyết thế nào đi, bằng không sự nghiệp diễn xuất của cô sẽ kết thúc tại đây đấy. Từ Tiêu Vân cảm thấy chính mình không thể giữ được sự bình tĩnh, nói xong liền cúp điện thoại, giúp Nguyễn Tĩnh tìm quan hệ giải quyết cục diện rối rắm này. Ai, nói mặc kệ cũng chỉ là cô nói lẫy thôi, sao mình lại quản lý một nghệ sĩ như vậy chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một người có thể giúp cô, Từ Tiêu Vân không còn cách nào, chỉ có thể kiên trì liên hệ người ta. Từ Tiêu Vân, Tiểu Cảnh à, có thể giúp chuyện này không? Bên kia hình như đã biết vấn đề của cô rồi, Bùi Ngôn Cảnh, có thể, đề nghị của tôi lần trước cô đồng ý không? Từ Tiêu Vân sắc mặt hơi nhăn nhó, hiện tại những người trẻ tuổi đang nghĩ đến vấn đề gì vậy? Nguyễn Tĩnh lắc lắc đầu lên Weibo của mình, không cần phải nói bình luận toàn bộ đều có 999 like. Cô cảm thấy tự bản thân không thể thỏa hiệp, vì về sau tao bao có thể dùng tiện nghi lại có lợi ích thực tế, Nguyễn Tĩnh cẩn thận suy nghĩ một chút quay về trang Weibo của mình. Nguyễn Tĩnh V, công ty không có ăn bớt tiền lương của tôi, là do tôi muốn sử dụng tài khoản tao bao mua thôi. Tôi không chỉ muốn sử dụng nó vào hôm nay, sau này cũng sẽ cố gắng duy trì sử dụng nó. Kiên quyết phát triển phẩm chất tốt đẹp dù phải sống trong gian khổ, phấn đấu. JPG, hứa đa đa thích ăn. Tổng bộ tập đoàn M, Bùi Dĩ Mặc, Nguyễn Tĩnh nhìn bài viết cô vừa mới đăng, bình luận cùng lượt tương tác bỗng chốc tăng lên hàng nghìn, vẻ mặt trong nháy mắt liền cảm thấy khó tin. Này này, có phải mọi người không làm gì cả mà chỉ ngồi nhìn chằm chằm Weibo của cô không, lần này tôi phục. Lợi hại, 2000 like, làm fan cô ấy kể từ lúc đánh bọn trộm, hiện tại cảm thấy suy nghĩ của cô lạ thật đấy. Đây là công khai duy trì sử dụng hàng kém chất lượng. Chuôn mũi, 1000 like cút ra khỏi giới giải trí đi, 800 like, không biết vì sao, lại cảm thấy có chút đáng yêu 800 like. Thoát khỏi Weibo, Nguyễn Tĩnh cảm thấy không khác gì lắm, tự mình giải thích không có chuyện gì thôi. Đỗ Diệp Thành vừa tắm xong đang nằm ở trên giường đắp mặt nạ, nhàn nhã cầm lấy di động lên Weibo một lúc lại nhìn thấy Nguyễn Tĩnh lên hot search từ. Nổ, đỏ chói bắt mắt khiến cả người anh chấn động, tay run run gỡ mặt nạ trên mặt. Nhấn xem chuyện gì vừa xảy ra, ngực Đỗ Diệp Thành lại dâng lên nỗi buồn, vô tình nhìn chằm chằm Weibo Nguyễn Tĩnh ngơ ngác vài phút. Nhớ tới lời người đại diện nói hôm nay, gương mặt anh cứng lại, bất đắc dĩ nhấn like cho Weibo của Nguyễn Tĩnh. Đỗ Diệp Thành không nghĩ tới, không chỉ có mình anh like, mà còn có một ít người khác cũng like. Đỗ Diệp Thành V, like. Nguyễn Tĩnh, Lâm An V, like. Nguyễn Tĩnh, Cố Trình V, like. Không tệ tôi ủng hộ cô. Nguyễn Tĩnh, góc truyện audio.com. Cư dân trên mạng xôi trào, Weibo của Bùi Dĩ Mặc vẫn luôn chỉ chia sẻ về tình hình công ty, không ngờ lần này lại phá lệ chia sẻ Weibo của Nguyễn Tĩnh, lại còn chú ý cô, đây là Weibo duy nhất mà nam thần chú ý đó. Bùi Dĩ Mặc V, em muốn như thế nào đều được sờ sờ đầu. JPG, Nguyễn Tĩnh, trời đất ơi, thật là Bùi Tổng sao? Bùi Tổng anh bị hack rồi hả? 50.000 like, Bùi Tổng bị hack rồi, 30.000 like, Bùi Tổng bị hack, 20.000 like, khóc hu hu, nam thần Tiểu Đỗ Đỗ cũng theo dõi Nguyễn Tĩnh này, 30.000 like, Lâm An đạo diễn cũng. Tiểu Minh Tinh Tuyến 18 này xem ra muốn nổi tiếng. Mỉm cười, 10.000 like, Bùi Tổng lên Weibo, không hiểu sao có cảm giác bị nhét một đống thức ăn cho chó. Đốt mặt, JPG 80.000 like, Nguyễn Tĩnh thoát Weibo rồi, lúc này phía dưới là một loạt. Ở Weibo Bùi Tổng ngắm cảnh, mà Nguyễn Tĩnh đã bỏ di động xuống, cũng không biết chính mình đã gây chấn động, cũng không biết bắt đầu từ tối hôm nay cô mới chân chính bắt đầu nổi tiếng. Hiện tại, Nguyễn Tĩnh nằm trên giường, yên lặng tìm một số công việc. Như vậy còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nếu như thật sự bị đóng băng, cô sẽ phải tìm một công việc mới được, làm việc ở công trường chỉ đủ cho học phí của bánh bao nhỏ và một ít chi phí, còn muốn sử dụng cho việc ăn mặc không bằng ngày mai đi làm nhân viên rửa chén bát đi. Nguyễn Tĩnh nhìn trần nhà, không thể tưởng tượng được cô. Người đứng đầu tộc Tang Thi cao quý, lại lưu lạc đến nơi đây buồn rầu về chuyện củi gạo dầu muối trong nhà. Nếu như trưởng lão trong tộc biết, nhất định sẽ lôi kéo tay cô mà nói, thủ lĩnh của chúng ta cuối cùng cũng biết lo cho nhà cửa rồi. Nguyễn Tĩnh nhớ thời gian tốt đẹp làm thủ lĩnh tộc Tang Thi đã ngủ yên kia. Ngày hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Nguyễn Tĩnh đã bị âm thanh chuông cửa nhà mình đánh thức. Tùy tay vớt tóc vài cách, cả đầu lộn xộn như ổ gà, híp mắt mở cửa. Xuyên qua mắt mèo nhìn ra ngoài vài lần, phát hiện là người đại diện của cô. Nghi hoặc mở cửa phòng còn chưa kịp nói chuyện, Nguyễn Tĩnh đã bị Từ Tiêu Vân đẩy vào trong phòng. Ba, một tiếng, dùng sức đóng cửa lại. Tiếng đóng cửa này cuối cùng làm Nguyễn Tĩnh đang buồn ngủ tỉnh táo lại, không hiểu gì hỏi. Chị Từ, chị làm sao vậy? Nếu công ty thật sự chuẩn bị đóng băng, cô cũng không cần kích động như vậy, muốn đền tiền sửa cửa nhà mình sao? Từ Tiêu Vân không nói gì, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm mặt Nguyễn Tĩnh, còn bắt đầu nhéo vài cách nói. Cũng không có xinh đẹp lắm, thế nào lại quen Bùi Tổng nhỉ? Nguyễn Tĩnh mặt bị nhéo có chút đau, nhịn không được nắm tay Từ Tiêu Vân. Chị Từ, đừng nhéo, má sưng lên mất. Nghe được Nguyễn Tĩnh nói, Từ Tiêu Vân tay run một cái, thu tay lại, còn nhẹ nhàng xoa má Nguyễn Tĩnh vài cái. Gương mặt này cần phải bảo dưỡng thật tốt, không biết trị giá bao nhiêu? Chị Từ à, trời đã sáng rồi đó. Cho nên đừng nữa nằm mơ tưởng hão huyền nữa. Từ Tiêu Vân bây giờ mới hồi phục tinh thần, nhìn chằm chằm mặt Nguyễn Tĩnh một lúc, nhìn đến nỗi Nguyễn Tĩnh sờn cả tóc gáy, đột nhiên cười vang lên như tiếng chuông. Ha ha ha, tôi đi, ha ha ha. Nguyễn Tĩnh, lặng lẽ lùi lại vài bước, chẳng lẽ là công ty thật sự chuẩn bị đóng băng mình, Từ tỷ chịu kích thích quá độ đến điên rồi. Không thể nào, Từ tỷ nói như thế nào cũng đã ở giới giải trí lăn lộn lâu như vậy, khả năng chống đỡ vẫn phải có chứ. Góc truyện audio.com, Từ Tiêu Vân cười suốt 5 phút đồng hồ, mới chậm rãi ngừng lại, vẻ mặt như đường làm quan rộng mở nhìn Nguyễn Tĩnh, vui mừng vỗ vỗ bờ vai cô. Tĩnh Tĩnh à, cô thật là có bản lĩnh, có quan hệ với Bùi Tổng từ khi nào thế? Nguyễn Tĩnh, Bùi Tổng là ai? Cô không biết người này. Cô đừng tưởng tôi không biết, Bùi Tổng ở trên Weibo theo dõi cô, Weibo của tổng bộ công ty cũng theo dõi cô lần này trong họa có phúc, cô không biết là có bao nhiêu kịch bản quảng cáo văn nghệ tìm tới đâu, cô nổi tiếng rồi đó. Nguyễn Tĩnh trên mặt vui vẻ, vội vàng bắt lấy tay Từ Tiêu Vân. Chị Từ, ý chị là nói tôi không bị đóng băng, còn có rất nhiều hợp đồng tìm tới sao? Từ Tiêu Vân che miệng lại cười gật đầu, ai còn dám đóng băng cô, có Bùi Tổng làm chỗ dựa vững chắc, thằng ngốc mới dám đắc tội tới cô. Nói xong lại đem mấy túi áo quần để trước mặt Nguyễn Tĩnh, hung hăng trừng mắt nhìn cô. Đây là công ty mua áo quần mới cho cô đem tài khoản tao bao kia xóa đi, trừ khi ở nhà, nếu còn dám mặc những áo quần như vậy, tôi không tha cho cô đâu. Nghe được còn có hợp đồng, Nguyễn Tĩnh cực kỳ vui sướng, tuy rằng nói cô không biết đóng phim, nhưng mà còn có thể kiếm tiền từ quảng cáo, văn nghệ thu nhập cũng khá nhiều, cô tạm thời không cần đi tìm công việc khác. Từ Tiêu Vân nhìn Nguyễn Tĩnh, nhớ tới cái gì đó, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Lôi kéo tay cô thấm thía nói. Tĩnh Tĩnh, tuy rằng hiện tại khả năng lớn là Bùi Tổng chú ý tới cô, chính là chúng ta nên thấy rõ sự thật, biết dừng đúng lúc mới tốt, Bùi Tổng là người đàn ông như thế nào, khổ khổ tôi nghĩ vẫn nên thực tế một chút, đừng nên ảo tưởng có thể gả vào cửa của Bùi gia, nên có lợi ích vẫn là tốt nhất. Nguyễn Tĩnh cau mày, chị Từ đến cùng nói với cô cái gì vậy? Lời của cô ấy cô chỉ có hiểu được một phần, phần còn lại là ý gì chứ? Tuy rằng nghe không hiểu, chị Từ, chị yên tâm, chính tôi sẽ có chừng mực. Vậy là tốt rồi, Từ Tiêu Vân lấy trong túi ra một thiệp mời. Đêm nay có một buổi tiệc từ thiện, tham dự đều là những nhân vật có uy tín, đây là cơ hội tốt, nói không chừng cô có thể được đạo diễn lớn nào đó để ý, chắc sẽ được một vai diễn tốt. Nhận thiệp mời nhìn thoáng qua, Nguyễn Tĩnh kỳ quái hỏi. Bữa tiệc quan trọng như vậy, tiểu minh tinh không có tác phẩm nổi bật gì như em sao lại được mời? Từ Tiêu Vân nhàn nhạt nhìn Nguyễn Tĩnh, còn không phải bởi vì Bùi Tổng sao? Tuy rằng thiệp mời là thông qua công ty, nhưng người phụ trách lại nói rõ đêm nay cô là bạn gái Bùi Tổng. Bùi Tổng tham dự hoạt động nhưng mà cho tới bây giờ đều không mang theo bạn gái, cho nên đêm nay trong vòng luẩn quẩn này cô sẽ để lại ấn tượng với mọi người, chỉ cần Bùi Tổng nói một tiếng, kịch bản tốt, vai diễn tốt đều sẽ đến tay cô. Nguyễn Tĩnh vãn có chút mơ hồ, rốt cuộc Bùi Tổng là nhân vật thế nào vậy, hay là người hâm mộ của nguyên chủ nhỉ? Nghĩ đến việc xử lý những tranh cãi giữa fan và cộng đồng mạng, sắc mặt Nguyễn Tĩnh liền thay đổi. Từ Tiêu Vân cầm lấy túi đồ của mình, nói, tháng sau tôi sẽ mang nghệ sĩ khác xuất ngoại huấn luyện một tháng, tôi phải đi theo, gặp chuyện gì cô phải lên WeChat nói với tôi một tiếng, hoặc là cùng Bùi Tổng thương lượng một chút, không thể giống lần này tùy tiện liền công bố trên Weibo. Dường như ra điều gì đó lại nói, góc truyện audio.com. Công ty cần phải chuẩn bị chỗ ở mới cho cô nhanh nhanh mới được, cô hiện tại cũng có chút danh tiếng, nơi này tính bảo mật không tốt, chỉ sợ bị đám phóng viên chụp ảnh. Nguyễn Tĩnh nghe được sẽ có chỗ ở mới, hai mắt sáng lên nhìn Từ Tiêu Vân, chương trước chương sau. Cách chương.